Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, 460 nhị kinh động bốn phương. Rất nhiều người đều hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi, bởi vì lúc này nông trường, thế nhưng có thể thấy tảng lớn ánh vàng rực rỡ lúa nước, mà theo hình ảnh không ngừng cắt, lúa mạch, khoai tây, bắp, đậu nành từ từ thu hoạch cũng đều lần lượt xuất hiện. Có vừa mới thành thục, có đã mùa thu hoạch, có tắc còn ở sinh cơ bừng bừng mà sinh trưởng. Hình ảnh không chỉ có xuất hiện nay đó thu hoạch, Bạch Chính Lễ, Phương Cẩm Đường, Phương Vũ Hân cùng Tiền Sâm cũng đều ở đây. Thậm chí còn có một ít mặt khác dị năng giả, trừ bỏ này đó mùa thu hoạch cảnh tượng ngoại. Video còn cố ý quay chụp bị chất đầy kho lúa. Sau đó, hình ảnh lần thứ hai cắt, về tới Bạch Chính Lễ nơi kia gian phòng họp. Hắn đối mặt màn ảnh, cười đến trầm ổn lại tự tin. Vừa rồi hình ảnh đại gia hẳn là đều thấy, mà hiện tại ta muốn nói cho các ngươi chính là, ở Phương Vũ Hân nữ sĩ hiệp trợ hạ, căn cứ viện nghiên cứu đã nghiên cứu chế tạo ra ưu tú nhất biến dị cây nông nghiệp. Chúng nó không chỉ có thời kỳ sinh trưởng càng đoạn, sinh mệnh lực càng cường, sản lượng còn so quá khứ càng cao. Vừa rồi các ngươi thấy, chỉ là mới nhất hình hạt giống thí loại kết quả, một ít thu hoạch còn không có thu hoạch, cho nên cuối cùng sản lượng số liệu còn không có chỗ tới. Chờ sở hữu kết quả ra tới, sẽ công bố mẫu sản số liệu. Đại gia rửa mắt mong chờ đi. Tuy rằng này đó hạt giống nghiêm khắc lại nói tiếp hoàn toàn là Phương Vũ Hân công lao, nhưng là nếu đem toàn bộ công lao đều tính ở Phương Vũ Hân trên đầu, sẽ chỉ làm Phương Vũ Hân trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Giống nhau người sẽ không tin tưởng, chỉ biết cho rằng phương diện này có mưu nị, ngược lại sẽ vì Phương Vũ Hân rước lấy phê bình. Mà những cái đó tin, tất nhiên hiểu ý thức đến Phương Vũ Hân đặc thù. Này hai cái kết quả mặc kệ là cái nào, đều không phải Bạch gia người cùng Phương gia người muốn, nhưng là hoàn toàn mạt sát rớt Phương Vũ Hân công lao. Bọn họ lại càng thêm không muốn, vì thế thương nghị qua đi, liền hơn nữa viện nghiên cứu. Dù sao Tiền Sâm bọn họ thật là chẳng phân biệt ngày đêm nghiên cứu hơn nửa năm, liền tính cuối cùng không có thành công, này phân kiên trì cũng đủ làm người cảm động cùng kính nể. Tin tức này, Bạch Chính Lễ cùng Phương Cẩm Đường nguyên bản cũng không có tính toán sớm như vậy công bố. Ai biết trong căn cứ thế nhưng đột nhiên liền lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Vẫn là dễ dàng nhất khiến cho dung chuyển lương thực nguy cơ. Trong căn cứ tồn lương tuy rằng đã không nhiều lắm, nhưng là bởi vì Bạch Chính Lễ đối lương thực vẫn luôn nghiêm khắc khống chế, tạm thời cũng không sẽ xuất hiện lương thực nguy cơ. Chính là trước mắt, cố tình liền xuất hiện như vậy lời đồn đãi, hơn nữa ở quá ngắn thời gian nội liền xôn xao. Hiển nhiên, chuyện này lộ ra mưu nị, Bạch Chính Lễ cùng Phương Cẩm Đường vẫn luôn đều biết hy vọng trong căn cứ khẳng định sẽ lẫn vào. Mặt khác căn cứ thám tử, lại không nghĩ rằng những người này thế nhưng sẽ đột nhiên làm khó dễ. Ở hắn xem ra, đối phương cố ý lựa chọn như vậy một thời cơ, hiển nhiên là có cái gì tính kế. Mặc kệ lời đồn đãi ban đầu là do ai truyền ra tới, sau lại khẳng định có không ít người ở trong đó đẩy một phen, bằng không căn bản không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn tạo thành như thế oanh động hiệu quả. Vì thế vội vàng thương nghị qua đi, hắn liền tính toán dứt khoát đem đào tạo ra ưu tú loại tốt sự tình công bố ra tới. Dù sao hạt giống muốn mở rộng, chuyện này liền khẳng định lừa không được lâu lắm. lúc này trực tiếp công bố ra tới, trực tiếp liền có thể hỏng rồi đối phương tính kế, đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Huống chi, trước mắt toàn bộ Hoa Quốc không ít căn cứ đã xuất hiện lương thực nguy cơ. Nói vậy chờ tin tức này truyền ra đi, mặt khác căn cứ khẳng định sẽ đến mua sắm hạt giống. Hiện tại các căn cứ chi gian còn không có khôi phục thông tin. Liên hệ không sai biệt lắm đều là dựa vào đội ngũ ở giữa hai nơi bôn tổ. Lấy hiện tại tin tức bế tắc trình độ, chỉ cần bọn họ không chủ động phái người đem tin tức tản bộ đi ra ngoài. Như vậy mặt khác căn cứ cũng chỉ có thể từ cái đinh trong miệng biết được tin tức này. Chờ bọn họ kìm nén không được chủ động tìm tới môn tới. Không khác là không đánh đã khai. Video phóng xong sau, nguyên bản còn thấp thỏm lo âu cư dân lúc này đã là kích động đến không kềm chế được. Bọn họ thậm chí căn bản không thể tin được chính mình vừa rồi thấy. Trong căn cứ thế nhưng thật sự đào tạo ra ưu tú hạt giống. Hơn nữa kia sản lượng, quả thực chính là muốn nghịch thiên tiết tấu a. Xác định tin tức này chân thật tính sau, đại gia nhưng thật ra không hề hoảng loạn. Ngược lại top 5 top 3 mà nghị luận khởi những cái đó ưu tú hạt giống tới. Có người thậm chí hận không thể đi nông trường làm nghĩa công, liền vì có thể chính mắt đi xem nông trường những cái đó thành phiến hoa màu. Hy vọng căn cứ một ít trong một gốc, không ít người đều biểu tình phức tạp mà nhìn trong tay máy liên lạc. Nghĩ đến vừa mới thấy video, bọn họ hai mắt nháy mắt sáng ngời, theo bản năng nhìn về phía viện nghiên cứu cùng nông trường phương hướng. Nếu vừa mới tin tức là thật sự, như vậy hy vọng căn cứ sẽ không bao giờ nữa dùng vì khuyết thiếu lương thực mà phát sầu. Chính như Bạch Chính Lễ đám người đoán trước, cái này kính bỏ tin tức thực mau liền thông qua cái đinh nỗ lực truyền khắp toàn bộ Hoa Quốc. Tin tức này vừa ra, sở hữu nghe thấy tin tức mặt khác căn cứ rốt cuộc ngồi không yên. Thời kỳ sinh trưởng đoạn, sinh mệnh lực cường, sản lượng cao thu hoạch hạt giống ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, có như vậy hạt giống liền không cần lại lo lắng lương thực nguy cơ. Bởi vì mặt thế đã đến, tảng lớn cày ruộng trực tiếp hoang phế. Tuy rằng theo tang thi càng ngày càng ít, rất nhiều căn cứ đều ở tận lực xây dựng thêm, liền vì có được càng nhiều cày ruộng diện tích cùng nhà ở. Nhưng là bởi vì tang thi, virus đối thu hoạch ảnh hưởng, không có biến dị bình thường thực vật sinh mệnh lực thực nhược. Sản lượng cũng so thời kỳ hòa bình muốn thấp rất nhiều. Mà biến dị chủng loại lại luôn là sẽ xuất hiện thời kỳ sinh trưởng trường, sinh mệnh lực nhược cùng với sản lượng cực thấp tình huống, không thể không làm người bóp cổ tay không thôi. Mặc dù bọn họ đã tận khả năng mở rộng cày ruộng diện tích, nhưng là ở khuyết thiếu ưu tú hạt giống dưới tình huống, bọn họ thu hoạch tình huống một chút đều không tốt. Liền vì có thể giải quyết lương thực nguy cơ, nhưng phàm là có chút thực lực căn cứ đều ở thử đào tạo thỏa mãn bọn họ kỳ vọng ưu tú hạt giống. Đáng tiếc những người đó tiến độ đều cùng tiền sâm kém không đọc. Bận rộn hơn nửa năm cũng không có thể nghiên cứu ra cái hảo một chút thành quả. Hiện tại đều còn cẩn trọng mà ở các viện nghiên cứu chịu khổ đâu. Vốn dĩ bị ký thác kỳ vọng cao chính là Bối Thị căn cứ. Ở mặt thế trước, Bối Thị liền hội tụ cả nước nhất mũi nhọn khoa học kỹ thuật nhân tài. Mà ở mặt thế sau, Bối Thị căn cứ cơ sở liền so mặt khác căn cứ muốn càng cao. Ở cái này tin tức truyền ra tới phía trước, mặt khác căn cứ cũng đều đem Bối Thị căn cứ trở thành cứu mạng thảo. Nào biết thế nhưng sẽ xuất hiện như vậy, thần triển khai. Bọn họ chờ mong hạt giống bị nghiên cứu ra tới. Chính là lại không phải bối thị căn cứ nghiên cứu ra tới. Mà là xa ở Long Tỉnh hy vọng căn cứ. Như vậy tin tức thật sự là quá làm người chấn động. Bất quá ở chấn động lúc sau chính là bức thiết cùng kích động. Không được, bọn họ cần thiết đến mau chóng cảm thấy hy vọng căn cứ lộng tới nay đủ loại tử. Lúc bắt đầu kinh ngạc qua đi, thanh tỉnh sau người lập tức minh bạch chính mình nên làm như thế nào. Ngay cả bối thị căn cứ chính vội vàng cho nhau ra lánh Khâu Dịch Minh cùng Sở Lê cũng tạm thời buông xuống thành kiến, trực tiếp thấy cái mặt, thương nghị muốn như thế nào từ hy vọng căn cứ trong tay lộng tới cái loại này tân đào tạo ra hạt giống, mà nguyên bản liền cùng hy vọng căn cứ có hợp tác mấy cái căn cứ càng là ở được đến tin tức sau. Liền ân bài đoàn xe cùng lấy đến ra tay thành ý chạy tới hy vọng căn cứ. Trong đó, liền bao gồm sông dài căn cứ. Sông dài căn cứ thủ lĩnh Vương Quyền bởi vì thuộc hạ tình báo viên không cho lực. Thế cho nên được đến sai lầm tin tức. Còn tưởng rằng hy vọng căn cứ bất quá như vậy. Cố ý mang theo người đi, chiếm tiện nghi. Nào biết cuối cùng tiện nghi không chiếm được. Nhưng thật ra ở Phương Cẩm Đường cùng Bạch Chính Lễ này hai cái cáo già thiết kế hạ ký xuống vô số hợp đồng, làm hắn buồn bực không thôi. Bất quá buồn bực về buồn bực, từ khi cùng hy vọng căn cứ hợp tác sau, sông dài căn cứ phát triển lại là làm người xem ở trong mắt. Chỉ cần không phải người mù người là có thể nhìn ra tới. Sông dài căn cứ từ cùng hy vọng căn cứ hợp tác sau liền vẫn luôn ở phát triển. Còn phát triển đến không tồi. Vương Quyền tuy rằng ngẫu nhiên sẽ buồn bực chính mình bị Bạch Chính Lễ cùng Phương Cẩm Đường hung hăng mà làm thịt một bút, đảo sẽ không thật sự sinh khí. Rốt cuộc sông dài căn cứ xác xác thật thật được chỗ tốt. Lần này biết được loại tốt tin tức sau, hắn lập tức liền động tâm tư, thậm chí một lát cũng không muốn chờ đợi, kiểm kê nhân thủ sau liền trực tiếp thượng lộ. Dọc theo đường đi, Vương Quyền đảo không phải thực lo lắng, chỉ bằng sông dài căn cứ cùng hy vọng căn cứ giao tình. Lần này Bạch Chính Lễ cùng Phương Cẩm Đường như thế nào cũng đến cho hắn điểm mặt mũi đi. Có đồng dạng ý tưởng người cũng không chỉ có hắn một cái. Chỉ cần là cùng hy vọng căn cứ hợp tác quá người, không sai biệt lắm đều là cái dạng này ý tưởng. Rốt cuộc, lần trước bị hy vọng căn cứ Bạch Chính Lễ cùng Phương Cẩm Đường hai cái cáo già hung hăng mà xuyến một đốn, lần này dù sao cũng phải cho bọn hắn điểm bồi thường đi. Nhưng mà hy vọng căn cứ người hiển nhiên không phải nghĩ như vậy. Vương Quyền tới hy vọng căn cứ thời điểm, đã có mặt khác căn cứ người trước tới. Này đó căn cứ phái ra người không ít, cho nên vì giải quyết vấn đề chỗ ở, mỗi cái đội ngũ nhiều nhất chỉ cho phép 10 người tiến vào hy vọng căn cứ. Đây cũng là không có biện pháp sự, tới người quá nhiều. Nếu là tất cả đều bỏ vào đi, chiêu đãi cùng giám thị liền không dễ dàng. Bất quá, liền ở hy vọng căn cứ càng ngày càng náo nhiệt thời điểm, Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp lại một lần cũng không có ra mặt. Tuy rằng những cái đó hạt giống là nàng làm ra tới, nhưng là nàng một chút không cảm thấy mặt khác căn cứ tới người cùng chính mình có cái gì quan hệ. Hơn nữa nàng tính ra, Phương Vũ Dương bế quan lâu như vậy hẳn là cũng mau kết thúc. Phỏng chừng nếu không bao lâu liền phải xuất quan, nàng một chút cũng không hy vọng ở cái này mấu chốt nhi thượng nháo xảy ra chuyện gì tới. Nhưng mà, liền ở nàng cảm thấy lần này hạt giống giao dịch cùng chính mình không có gì quan hệ thời điểm, Phương Cẩm Đường đột nhiên đã phát một cái tin tức cho nàng. Khâu Dịch Minh tự mình tới Hy Vọng căn cứ. Phương Vũ Hân nhận được tin tức này thời điểm, cả người đều có chút khiếp sợ. Khiếp sợ đồng thời, còn có chút không biết theo ai mờ mịt. Từ rời đi thành phố thương căn cứ, nàng cùng Khâu Dịch Minh liền rất lâu chưa thấy qua mặt. Phía trước nàng ở Bối Thị căn cứ thời điểm tuy rằng vừa lúc gặp được Khâu Dịch Minh tới rồi Bối Thị căn cứ, nhưng là hai bên cũng không có chính diện tiếp xúc, tự nhiên cũng liền không bao sâu cảm xúc. Hiện giờ, Phương Cẩm Đường lại nói cho nàng, Khâu Dịch Minh tới Hy Vọng căn cứ. Phương Vũ Hân nháy mắt liền có chút hụt hẫng nhi, nàng trực giác. Khâu Dịch Minh lần này là hướng về phía chính mình tới. Chỉ là nghĩ đến không lâu trước đây mới công khai tốt đẹp hạt giống. Phương Vũ Hân liền nhịn không được cười lạnh. Khâu Dịch Minh tới rồi Bối Thị căn cứ sau liền tiếp nhận nguy ngập nguy cơ Bạch Lang Dòng binh đoàn. Dựa vào chính mình thủ đoạn khiêng lấy Triệu Càn Khôn chèn ép cùng tính kế. Chính là làm cải danh vì Lôi Đình Dòng binh đoàn phát triển trở thành có thể cùng Càn Khôn Dòng binh đoàn chống chọi thế lực. Từ chuyện này liền có thể nhìn ra tới, Khâu Dịch Minh là cái phi thường có thủ đoạn người. Người như vậy, Phương Vũ Hân nhưng không tin hắn là mới biết được chính mình tin tức. Rốt cuộc, thân phận của nàng ở Hy Vọng căn cứ cũng không phải là bí mật. Khâu Dịch Minh tiếp nhận Bạch Lang Dòng binh đoàn đã có hơn nửa năm, thậm chí gần một năm thời gian. Liền tính ban đầu hắn từng bước duy gian, đằng không khai tay đi điều tra khác căn cứ. Chính là sau lại hắn đã hoàn toàn khống chế cải danh sau Lôi Đình Dòng binh đoàn. Có được cùng Triệu Càn Khôn chống đỡ thực lực. Muốn nói Khâu Dịch Minh lúc ấy còn không biết nàng ở Hy Vọng căn cứ. Phương Vũ Hân đánh chết đều không tin, chính là khi đó hắn cũng không có cố ý tìm tới. Lại ở Hy Vọng căn cứ đào tạo ra loại tốt cái này cực kỳ mẫn cảm thời kỳ tự mình tìm tới môn tới. Phương Vũ Hân căn bản không có biện pháp, không nhiều lắm tưởng. Bạch Diệp ở đã biết tin tức này sau tâm tình cũng không thế nào hảo. Trực tiếp liền ở Phương Vũ Hân trước mặt cười lạnh nói. Hân hân, ta xem lần này họ Khâu tuyệt đối không có hảo tâm. Chúng ta phải cẩn thận đề phòng mới được. Sắc mặt của hắn thật không đẹp. Nói chuyện khi hai mắt càng là gắt gao mà nhìn chằm chằm Phương Vũ Hân. Hiển nhiên thập phần khẩn trương. Phương Vũ Hân nơi nào không biết hắn đang khẩn trương cái gì. Nhưng là nàng vẫn là cố ý hỏi, Nga, ngươi cảm thấy hắn lần này tới có cái gì mục đích? Bạch Diệp vốn dĩ liền đối Khâu Dịch Minh thập phần không mừng. Sau lại bởi vì Phương Vũ Hân quan hệ, càng là đối Khâu Dịch Minh căm thù đến tận xương tủy. Hận không thể trừ bỏ cho sảng khoái. Lúc này nghe thấy Phương Vũ Hân nói, hắn liền một chút cũng không khách khí mà bằng đại ác ý tới suy đoán Khâu Dịch Minh mục đích. Người này luôn luôn là không có lợi thì không dậy sớm. Yêu dư, đọc sách chưa đạt mục đích không từ thủ đoạn còn luôn là thích dây dưa người. Hân hân, người khả năng còn không biết. Bối thị căn cứ trước đó không lâu đã xảy ra chuyện. Triệu Càn Khôn bị thích nữ nhân cùng tâm phúc thủ hạ liên hợp phản bội. Khâu Dịch Minh cũng ở bên trong cắm một chân. Cuối cùng Triệu Càn Khôn tuy rằng may mắn không chết, lại không biết chạy trốn tới nơi nào, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bởi vì việc này, Càn Khôn Dòng binh đoàn hơi kém liền sụp đổ. Không ít người trực tiếp đầu hướng về phía Khâu Dịch Minh Lôi Đình Dòng binh đoàn. Mà Càn Khôn Dòng binh đoàn dư lại thế lực bị một cái kêu Sở Lê Nam Nhân tiếp nhận. Người này tuy rằng có chút bản lĩnh, nhưng là Khâu Dịch Minh cờ cao một nước. Càn Khôn Dong binh đoàn đến bây giờ đều còn không có hoãn quá khí tới. Bị Lôi Đình Dong binh đoàn gắt gao chèn ép. Bất quá, người này dã tâm không nhỏ. Tuyệt đối không có khả năng cam tâm tình nguyện mà khuất cư Khâu Dịch Minh dưới. Cho nên hắn khẳng định sẽ nghĩ cách phản công. Tại đây loại thời điểm, Khâu Dịch Minh không tọa chân ở Bối Thị trong căn cứ, lại chạy tới Hy Vọng căn cứ. Nguyên nhân chỉ có thể là một cái, đó chính là hắn cảm thấy tới Hy Vọng căn cứ so với lưu tại Bối Thị căn cứ có thể cho hắn mang đến lớn hơn nữa ích lợi. Tuy rằng Bạch Diệp này một phen lời nói mang theo nghiêm trọng cảm tình sắc thái, có thể nói đúng Khâu Dịch Minh tồn cực đại thành kiến, nhưng là Phương Vũ Hân vẫn là không thể không nói, Bạch Diệp đối Khâu Dịch Minh phân tích thật sự là quá đúng. Dựa theo Bạch Diệp cách nói, Triệu Càn Khôn tuy rằng sinh tử không biết, nhưng là hiện tại Bối Thị căn cứ như cũ là Lôi Đình Dong binh đoàn cùng Càn Khôn Dong binh đoàn hai đại thế lực ở đấu sức. Khâu Dịch Minh này vừa đi, nhưng chính là cho Sở Lê phản công cơ hội. Hắn sớm không tới, vãn không tới, lại cố tình tuyển ở ngay lúc này tới. Liền tính loại tốt rất quan trọng, Phương Vũ Hân vẫn là cảm thấy Khâu Dịch Minh lần này tới tuyệt đối không chỉ là vì loại tốt. Quả nhiên, không đợi nàng cùng Bạch Diệp phân tích xong, Khâu Dịch Minh liền chủ động liên hệ nàng. R1152 hết chương.